một cái câu chuyện á, mà tất cả chứ đây chúng ta đây đều biết, là khi trong cái rằm tháng 7 đó, thì chúng ta nói cái ngày Mục Kiền Liên đó báo hiếu, thì nó có hai cái sự tích. Một cái sự tích theo Phật giáo Đại Thừa, một cái sự tích á, là theo Phật giáo Nguyên Thủy. Thì hôm nay sư cô nói cái sự tích này bên cái Phật giáo Nguyên Thủy. Thì như chúng ta biết đó, thầy của chúng ta đây, Đức Phật Thích Ca đây là bậc chánh đẳng chánh giác. Và khi thầy của chúng ta tại thế đó, thì có rất là đông đệ tử. Và những cái ai có phước báo á, mà làm đệ tử của Đức Phật á, thì hầu hết á, đều chứng đắc đạo quả khi mà Đức Phật còn tại thế. Và cái bằng chứng rõ nét á, thì chúng ta thấy còn lại trong cái tập Trưởng Lão Ni Kệ và Trưởng Lão Tăng Kệ, tức là đệ tử mà thuộc về chư ni đó cũng thành A-la-hán, mà đệ tử về chư tăng á, cũng thành A-la-hán. Và hai cái tập đó đã để lại tên tuổi của những vị đắc đạo quả đó. Thì sư cô nói một trường hợp thôi đó, là di mẫu của Đức Phật đó. Người này đó là em ruột của Chánh Cung Hoàng Hậu, là mẹ ruột của Thái tử Sích Đạt Ta. Thì Chánh Cung Hoàng Hậu đó là sanh Thái tử này ra được 7 ngày thì mất. Thì người em ruột đó là được vua tuyển chọn vô để mà nuôi cái đứa cháu kêu bằng dì ruột của mình. Và sau đó thì tấn phong cái người này lên làm hoàng hậu. Thì vị này đó, là sau khi mà Đức Phật đã thành đạo rồi đó, thì cái người di mẫu này, tức là cái người dì ruột, cái cũng là cái người mẹ nuôi dưỡng Thái tử Sích Đạt Ta này đó, là đi xuất gia. Thì cái chặng đường này đó nó khó khăn, nhưng mà cuối cùng thì cái vị này là thành tựu được, tức là đắc quả La Hán. Và khi từ hoàng cung mà đi tìm đến cái tinh xá của Đức Phật để xin xuất gia đó, thì dẫn theo đó những cái người nữ trong hoàng cung đó, trong cái kinh sách ghi đó là khoảng 500 người. Và khi di mẫu này đó tu đó, thì vào trong cái ni đoàn mà tu đó, thì những người đó cũng cạo đầu đi vào tu luôn. Và khi di mẫu đắc đạo quả đó, thì những vị này đó coi như lần lượt trở thành những cái vị thánh ni ở những cái cấp độ khác nha. Thì như vậy chúng ta nói mới có một người ni, mà thánh ni này đó thì đã kéo theo đó là mấy trăm cái ni chúng, mà có người thì đắc đạo quả thành Phật, có người là thánh ni ở trong đó. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là còn bao nhiêu những cái người đệ tử của Đức Phật nữa đó, thì cái việc mà cái thời Đức Phật á, mà tu mà đắc đạo quả bên tăng cũng như bên ni đó là phải nói rất là nhiều. Thì trong số này đó, bên tăng á, thì có hai vị nổi tiếng nhất, đó là ngài Xá Lợi Phất á, là trí tuệ đứng hàng thứ nhì sau Đức Phật, còn ngài Mục Kiền Liên đó thì thần thông đứng nhì sau Đức Phật. Và cái cuộc đời mà tu đó của cái vị này đó là đắc đạo quả mà thành Phật với cái thần thông đứng nhìn sau Đức Phật. Nhưng mà cái giờ cuối cùng trong cái cuộc đời của vị này đó, mà đi đến cái nhập diệt đó, thì vị này mới bị một cái toán cướp á, nó dồn vô trong cái khe núi và nó đánh đập tơi tả hết, y áo tan nát hết, người thì bầm dập hết và nằm đó hấp hối. Tới cái giờ hấp hối đó mới dùng cái thần thông của mình để hoàn cốt lại, tức là y áo đàng hoàng, thân thể khỏe mạnh đàng hoàng, nhưng chỉ là cái thần thông giúp thôi, thì mới dùng cái thần thông đó bay về cái tinh xá đảnh lễ Đức Phật để xin nhập diệt. Thì cả Đức Phật và ngài Mục Kiền Liên đều biết rằng người trở về đây là do thần thông. Còn cái con người mà nó có cái dục thân như con người chúng ta đây á, đang nằm thoi thóp ở trên cái hẻm núi. Và sau khi đảnh lễ Đức Phật xong thì Đức Phật cho phép nhập diệt đó, thì người này mới thu hồi lại. Và nơi cái hẻm núi đó đó, thì cái vị này đó dứt hơi thở cuối cùng đó và nhập diệt luôn. Thì chúng ta hỏi thế này, Tại sao cái vị này đắc thần thông rồi thì lúc đó nó không hiện ra đó, là thành 100 cái vị một kiền liên đó, thì cái đám cướp này nó phải chạy chứ, sống hiện ra. Hoặc là không hiện ra 100 vị một kiền liên đó, thì tại sao không thành một cái con bướm, không thành một cái con chim nhỏ bé nào đó, và khi bọn cướp ập tới thì chỉ cần bay lên thôi thì nó đâu có tìm ra được. Tại sao lại để cho nó bắt và nó đánh đập cho đến mà cái lúc mà thoi thớt như vậy? Thì bởi vì đây là một cái vị Phật, và đây là cái vị có thần thông, cho nên biết cái giờ cuối cùng của mình đó, cái quả cuối cùng mà nó trổ cho mình đó, mình phải ra đi đó dưới cái cách nào, không thể khác hơn. Cho nên á, khi chúng ta tạo tác tất cả những cái nghiệp lành cũng như nghiệp không lành của chúng ta đó, thì nó trổ trong hiện kiếp, nó trổ trong cái kiếp kế, và nó trổ bất cứ khi nào đó mình còn cái thân xác này trên cái thế gian. Dẫu cho có thành Phật mà bậc chánh đẳng chánh giác, hay là một cái vị Phật mà có thần thông như Ngài Mục Kiền Liên đó, cái quả nó vẫn trổ. Cho nên Ngài biết là cuối cùng rồi, cho nên là không có phản kháng lại, không phải là thụ động, và cũng không phải là yếu đuối, mà không phải là không có năng lực thoát ra. Nhưng mà thoát ra để làm gì? Cái quả nó trổ rồi mà, có làm sao đi nữa, nó vẫn bắt được cái dục thân này, và nó sẽ đi đến con đường đó. Tại sao vậy? Tại vì trong một cái tiền kiếp, tiền thân của Ngài Mục Kiền Liên này, có một cái kiếp Ngài sanh ra trong một cái gia đình mà ở trong rừng núi, và cha mẹ Ngài cũng chỉ có một cái đứa con trai này thôi. Và khi mà cha mẹ định cái chuyện hôn nhân để lập gia đình á, thì cái cậu thanh niên này đó không đồng ý. Cậu mới nói thế này là gia đình mình đó nghèo khổ quá, khó khăn quá, mà con lập gia đình nữa thì làm sao mà có thể rồi là cha mẹ đó được con phụng dưỡng đàng hoàng. Bởi vì con có vợ có con rồi đó, thì con phải gánh vác thêm cái chuyện mà nuôi vợ nuôi con, thì làm sao mà con có thể lo cho cha mẹ đầy đủ. Bởi vì cái cậu thanh niên này rất là có hiếu. Nhưng mà cha mẹ đều nói rằng đó, nếu mà con mà không có lập gia đình khi mà cha mẹ còn sống đây, mà chọn lựa một người hôn phối cho con đó, thì cha mẹ không có yên lòng chút nào cả. Cho nên con phải nghe lời cha mẹ. Và sau đó thì cái cậu thanh niên này lập gia đình, và vợ có sanh con. Và khi vợ sanh con như thế đó, là một mình cái cậu thanh niên này nè, phải đốn củi, phải hái rau rừng, phải hái nấm, phải lấy tổ ong đi ra chợ để mà đổi lấy gạo thóc, đổi lấy thức ăn để về nuôi đó, thì quả thật là thiếu thốn. Và cái người vợ cũng nói với cái người chồng đó, giữa một cái người già và những cái đứa trẻ này đây đó, thì mình phải chọn lựa. Ông bà đã lớn tuổi rồi, tốn kém rất là nhiều mà không có một ngày mai. Còn con mình nó còn nhỏ, nó cần ăn nhiều, nó cần lớn lên, và nó là cái nối dòng cho cái gia tộc này, cho nên phải chọn lựa thôi. Thì cuối cùng vợ chồng mới bàn nhau đó, là có cái kế hoạch đó là đưa cha mẹ đi về thăm họ hàng trước khi mà không thể đi được. Thì ông bà cũng đã yếu rồi, cho nên là người này mới đóng một cái xe đẩy, và nói với cha mẹ rằng là khúc nào mà cha mẹ đi được thì đi, còn chỗ nào cũng được thì ngồi lên xe đẩy con đẩy đi. Và cái người con trai này đó cố tình đưa cái con đường mà đi lạc vào rừng. Tại vì bao nhiêu lâu rồi, mấy chục năm rồi đó, thì ông bà không có điều kiện mà trở về cái ngôi làng chôn nhau cắt rúng của mình. Cho nên con trai lớn lên thì tin cậy nữa con trai. Thì khi đi lạc vào rừng đó, trời nó tối u như thế đấy, thì đứa con trai nó nói vậy: bây giờ ba mẹ cứ ở đây, con thấy ở cái phía bìa rừng đó, nó có cái chớp chớp đó, con nghĩ là có những cái, có nhà cái người dân ở đó, cho nên là có thể có đèn nó leo lét đó. Thì con chạy ra con hỏi, thì sau đó con chạy vô đó, con mới đưa cha với mẹ đi ra chỗ đó để nghỉ ngơi đêm nay, rồi ngày mai đó mình về cái ngôi làng của mình. Thì ông bà mới đồng ý. Thì cái cậu thanh niên này mới đi. Nhưng mà đi một đoạn đường ngắn thôi đó, thì mới tìm gậy, tìm gọc, bẻ cây đầm gậy đầm gọc đó, rồi mới chạy thình thịch, và đổi cái giọng mình để mà dùng cái cây đó đánh xối xả vào cha mẹ. Và đó là nói rằng ta đây là kẻ cướp đây, đưa tiền, đưa vàng, đưa đây. Nhưng mà làm gì có tiền, có vàng. Thì khi mà đánh xuống đầu cha mẹ đó, là những cái gậy gọc đó mà không có thương tiếc đó, bởi vì mục đích đánh cho chết mà. Thì cha mẹ mới la lớn lên, mới nói: con ơi con, ăn cướp, nó đánh nó giết cha mẹ, con đừng quay trở lại, con phải trốn đi để mà về lo cho vợ con. Và cậu này càng đánh chừng nào thì cha mẹ càng la lớn lên chừng đó. Và cứ tiếp tục như vậy đó, thì cậu này mới chịu không nổi, thì mới trở lại cái giọng cũ của mình và la lớn lên, nói: con đây, con sẽ đuổi kẻ cướp đi để con cứu cha mẹ. Rồi làm ra những cái tiếng động giống như là đã chống đối lại với bọn cướp. Và sau đó thì đẩy cha mẹ về đó để nuôi cha mẹ đàng hoàng. Vị này có sám hối. Và đường luân hồi như vậy đó, cái dấu ấn này đó đã làm cho cái người thanh niên hiếu hạnh mà trở thành cái đứa con bất hiếu và tàn nhẫn nhất đó, đã biết ăn năn hối hận. Và cái đường luân hồi dài đó đã giữ được cái giới hạnh của mình, và đã hướng về cái con đường đó là tiến hóa về tâm linh đó. Cho nên cuối cùng đó, cái đường xuất gia không phải một kiếp mà rất nhiều kiếp. Cho đến khi cái phước báo mà gặp được bậc chánh đẳng chánh giác này đó, và làm cái người đệ tử chân chính đó, thì đã đắc đạo quả thành Phật. Nhưng mà trải qua vô số kiếp từ cái ngày mà phạm cái ác nghiệp này đó, bởi vì cái tội mà giết cha giết mẹ nó gọi là cực trọng nghiệp. Dẫu mình đây đó là có đắc thiền ở cái bậc nào đi nữa đó, thì phạm vào cái tội này là tất cả các cái quả phước đó nó tắc phục hết, không có trổ sanh được. Mà con đường địa ngục là nó đi thẳng xuống, không có sai chạy chỗ nào cả. Nhưng mà vị này may đó là có cái ác tâm giết cha giết mẹ, có đánh đập rất là tàn nhẫn, nhưng mà đã dừng tay lại, cha mẹ chưa có chết, mà đem về nuôi dưỡng đàng hoàng, và nhiều đời nhiều kiếp có sám hối. Cho nên cuối cùng đó, cái con đường tu tập này thành công. Nhưng mà cái kiếp cuối, bỏ cái thân mạng kiếp cuối này đó, thì cái hình ảnh đó, mà cái bọn cướp đó, nó đẩy một cái vị Phật mà có thần thông này vào trong cái hẻm núi đó, nó đánh cho tơi tả y áo, nó đánh cho bầm dập hết, nó đánh cho thoi thóp và chết tại cái hẻm núi đó luôn đó, thì cái quả này nó vẫn trổ mà. Cho nên tất cả những gì mình làm sai mà đi tới cái ác, đi tới cái nghiệt ngã cho bất cứ ai mà chúng ta gieo xuống những cái sai trái của chúng ta đó, cái quả này nó sẽ trổ mà. Nó có thể trổ trong hiện kiếp, nó có thể trổ trong kiếp tới, nó có thể trổ không biết vào kiếp nào. Và khi chúng ta đưa bất cứ ai vào trong cái khốn khổ nào, cái bế tắc nào, cái nghiệt ngã nào, thì tất cả những cái đó đều trở lại với chúng ta. Chỉ trừ khi chúng ta nhận ra, chúng ta biết sám hối, chúng ta dừng lại. Sám hối nghĩa là chúng ta đã nhận ra rõ ràng cái chuyện sai của mình, và nhận ra rõ ràng rằng cái quả này nó phải trổ. Và chúng ta nguyện đời đời kiếp kiếp ấy, chúng ta kết thúc cái này không dám tái lập lại, và chỉ làm những điều tốt, những điều lành thôi. Nhưng quả vẫn trổ mà. Nhưng mà khi đó, một cái vị mà đi theo cái con đường của chánh pháp đó, thì đã đắc đạo quả rồi đó, thì cái quả nó trổ sanh đó, cái con mắt thế gian của mình thấy vị này cũng là đi vào cái đường cùng của sự nghiệt ngã, cho nên là thành Phật rồi mà chết y áo không giữ được, mà mình mẩy là tan nát hết, và chết trong một cái hẻm núi cô quạnh như vậy đó, quả tình nó là nghiệt ngã. Nhưng mà vị này đã thoát rồi, và trong cái giờ hấp hối đó đã dùng cái thần thông mình về đảnh lễ, và vị này nó nhập diệt rồi. Và tất cả những cái gì gieo mà sai trái mà nó đi trong luân hồi đó, thì giờ này luân hồi đã kết thúc và người này đã thoát. Như vậy khi mà chúng ta khổ đau trong cuộc đời này đó, chúng ta phải nhìn hai vấn đề. Cái vấn đề đó, khi những cái tốt đẹp nó đem đến chúng ta, có nhà, có cửa, có một cái gia đình ấm cúng, có bạn bè tốt đẹp, có cái chỗ làm ăn đàng hoàng tử tế, đời sống đang vui vẻ hạnh phúc đây, đây là phước báu. Mà nếu chúng ta hưởng được những cái điều này đó, thì chúng ta phải gìn giữ nó, và chúng ta đó là làm gia tăng nó lên. Là càng hưởng được chừng nào, chúng ta lại càng đối xử tốt đẹp với cốt dục của chúng ta, với bạn bè chúng ta, và chúng ta chân chính trong cái nghề mưu sinh của chúng ta, và chúng ta đối với đất nước xã hội chúng ta biết ơn, để mà chúng ta đóng góp cái sự chân chính, cái sự tốt đẹp của chúng ta đó vào trong cái gia đình xã hội, mà bản thân chúng ta đây là một cái người chân chính. Chúng ta giải quyết như vậy đó, thì cái phước báu mà chúng ta đang có đây đó, nó sẽ tăng lên. Còn tất cả những cái bất hạnh cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta phân làm hai phần. Khi mà nó diễn ra những cái khốn khổ trong cái cuộc đời của mình, thì mình nhớ chính xác như thế này. Đây là cái gương, đây là cái tấm kiếng để soi mặt đó. Thì khi mình cái mặt mình đưa vào cái tấm kiếng đó, thì cái tấm kiếng này nó in hình cái mặt của mình, nhưng không phải cái mặt của mình. Cái mặt mình ở đây, cái mặt mình ở đây, mà nó có cái hình trong cái tấm kiếng này nè, mà nó y chang vậy, nhưng mà nó không phải là cái hình của mình. Cho nên khi mình gieo xuống đó, tự mình gieo xuống, nhưng nó in vào đây nè. Cho nên bây giờ cái người nào á mà mình nói người ta ác với mình, ta tồi tệ với mình, ta đưa mình vào trong cái mất mát, cái tổn thương, cái đau đớn đó, đó là cái bóng của mình đó, nó hiện ra. Và khi mình gieo xuống đó, mình là chủ động để làm tổn thương người khác, thì bây giờ đó cái bóng này nó ụp lại để mình nằm xuống đó, mình là cái nạn nhân. Và cái bóng của cái gieo trồng mà khắc nghiệt của mình đó, nó in xuống cuộc đời của mình. Nhưng cái người hành động là người khác, mà tất cả những gì mình tạo ra nó chụp xuống y chang như vậy. Cho nên người ta hỏi làm sao biết cái quả của mình, thì xin trả lời, tất cả những gì mình đón nhận, mình hài lòng đây là cái quả phước của mình đây. Tất cả những gì bất hạnh trong cuộc đời của mình mà đang chịu đau đớn khổ sở đây là cái quả xấu ác của mình đấy. Cũng là do mình thôi. Và khi cũng là do mình á, thì chúng ta hỏi tại sao mà mình lại làm sai. Như cái con dâu đó mới nghĩ rằng mình thương con mình chứ. Và cái suy nghĩ đơn giản mình là già sống lâu đâu ít lợi gì đâu. Mà nếu lẻo lử cái miệng nữa sẽ nói rằng ông bà có chết ông bà cũng tha thứ cho mình đó, là tại vì để cái tiền này mà nuôi cháu nội mà. Ông bà thì phải hy sinh cho cháu nội là đương nhiên rồi. Lý luận của cái ác mà nó gọi là lẻo lử cái miệng, tức là nó ma mị bằng cái tốt đẹp, nhưng thật ra cái ác nó nằm ở bên trong. Thì vì vậy đó, lúc mình làm cái ác thì mình nghĩ rằng nó không ác. Mình suy nghĩ đúng. Người già chết đi thì cũng đã sống đầy đủ rồi. Nhưng mà mấy đứa trẻ này mới sao đây nè. Thành ra ông nội bà nội thương cháu thì hy sinh cho cháu đâu có là vấn đề gì. Nhưng chúng ta quên rằng đó, tất cả những cái sinh vật thế gian này đều có quyền sống. con chó, con mèo, con gà, con ếch, con cóc, con nhái, con dế, nó đều có quyền sống chứ. Chúng ta không nhân danh bất cứ một cái gì để tước đoạt cái quyền sống của người khác. Chúng ta sai rồi. Chúng ta muốn cái sự sống của mình càng lúc càng tốt đẹp, tại sao chúng ta đi tước đoạt mạng sống của kẻ khác? Chúng ta là kẻ bất công. Chúng ta là cái kẻ lấy cái sự sống của người khác làm nên cái sự sống của mình. Nuôi con chó trong nhà đây, bạn bè khách lại muốn đãi đằng, bắt ra giết đà, không có thương tiếc. Ủa, người ta có sự sống chứ, người ta cũng là một cái thành viên trong gia đình này chứ. Và tại sao khi cần ăn thì ăn thịt người ta? Vậy một ngày nào đó, có con cọp, con rắn gì đó, nó tới nó muốn ăn một miếng thịt mình và nó ăn hết cái thịt này đó, thì nó cũng như vậy thôi mà. Nó đâu có khác hơn được nữa đâu. Thành ra mình gieo xuống một cái gì làm tổn thương, làm đau đớn, làm tan nát cái sự sống của người khác, mình đẩy người khác vô nghiệt ngã đó, thì tất cả những cái này nó quay trở lại. Và khi đó, cái quả đó nó hiện ra, nó y chang như những gì mình làm đó, nhưng mà cái người gieo xuống nó lại khóc. Khi chúng ta không nhận ra, chúng ta sẽ thù hằn những người này. Và chúng ta đó là coi như là đối xử với họ cũng tàn ác không kém họ đã tàn ác với mình. Cho nên chúng ta nhìn đây, cái bà mẹ chồng đó là có cái phước báo đó, chạy trốn và sống lại được. Và lại có một cái tài sản trong tay như vậy đó. Nhưng mà đã không có hiểu rõ, cho nên cái hận thù vẫn khởi lên. Và mới nói những cái lời nói mà để bẫy con dâu này đó, nó phải ra cái chỗ đó, nó tự thiêu nó chết. Làm gì có cái chuyện cái phép màu mà cứu sống cái người mà đang ở trên giàn quả. Và làm gì mà sau khi cái phép màu đó cứu rồi đó, thì tài sản này coi như một cái tài lộc được hưởng đâu. Dối trá đấy, độc ác đấy. Cho nên á, cái đường luân hồi đó, cái người này nè, vừa thoát cái án tử hình đó đó và gieo cái án tử hình xuống cho người khác, thì đường luân hồi cũng sẽ y chang như thế. Cho nên chúng ta ra khỏi con đường nghiệt ngã đó ở chỗ chúng ta nhìn ra nhân và quả. Cái người đang tàn nhẫn với chúng ta đây đó, chúng ta đang là nạn nhân, có nghĩa là chúng ta đang nhận cái quả. Và người này đang gieo cái nhân bất hạnh xuống cho bản thân ta, nhưng cũng là gieo cái bất hạnh cho chính bản thân người đó. Cho nên á, chúng ta đón nhận cái quả này. Và chúng ta sáng suốt để nhìn ra đó, bây giờ mình làm thế nào để thoát khỏi. Thì đối với nhà Phật có nói là chúng ta thấy rõ, chúng ta biết rõ, và chúng ta sám hối. Và chúng ta nguyện rằng đó, chúng ta không dám làm bất cứ cái điều gì mà cái người khác đó đang gây đau khổ cho chúng ta. Cho nên trong cái gia đình mà chồng vợ đó, mà chồng ngoại tình đó, nó là cái tổn thương đó, mà gọi là cái tổn thương này đó, nó rỉ máu, nó không bao giờ lành. Nhưng hiểu được nhân quả đó, thì cái người vợ hoặc người chồng này nói rằng mình bất hạnh, cho nên mình lấy phải một người vợ lăng loàn. Mình bất hạnh cho nên mình lấy phải một cái người đàn ông trăn gió. Thấy ở không được ly hôn. Còn nếu không hiểu được điều này đó, thì cái lòng tức giận sẽ khởi lên và nói rằng ông ăn chả thì bà ăn nem. Như vậy á, mình là nhận cái quả của tà dâm. Bây giờ mình gieo cái tà dâm xuống nữa đó, thì cái đường luân hồi nó đi không xiết. Đời nào kiếp nào mình có đôi có bạn, dẫu là con người hay là con gì đi nữa đó, thì không bao giờ chồng vợ có thể thủy chung với nhau. Mình nhờ không nhìn ra. Cho nên nó nhận cái quả xấu, làm cái điều xấu để tăng cái quả xấu ác kéo dài hơn. Còn khi chúng ta nhìn ra được cái điều này đó, thì chúng ta hiểu cái bóng của cái sự sai lầm này đó, nó đang đè xuống cái cuộc đời của mình. Hiểu như thế để sám hối, hiểu như thế để lòng mình nó lành hơn, tốt hơn. Thay vì những cái lúc mình nhớ lại cái kẻ xấu, kẻ ác với mình đó, mình tụng một cái thời kinh. Và mình hồi hướng lạ lùng vậy nè. Mình hồi hướng cho cái người đang xấu ác của mình đó, có trí tuệ phát sanh để không làm điều xấu ác. Mình hồi hướng cho chính bản thân của mình đó, cũng có cái trí tuệ sáng suốt để mình không hận thù ai hết, và mình cũng không gieo xuống cái xấu ác nữa. Con đường thoát của chúng ta như vậy. Cho nên Ngài Mục Kiền Liên đó thoát bằng cái con đường đó, là tu tập cho đến khi đó mà cái ánh sáng của trí tuệ nó lên tới cái đỉnh cao. Cho nên cái giờ mà phải mà đón nhận lại cái quả của mình đó, thì đối với vị này đâu có là vấn đề. Không có là vấn đề. Và cái quả nó trổ đó, nhiều lần sư cô cũng nói vậy. Bây giờ khi mà cái quả nó trổ ấy, thì cũng giống như bất cứ một cái hòn sỏi, hòn đá lớn nhỏ gì đó, mà khi chúng ta quăng xuống cái hồ nước hay một cái con sông, cái biển gì đó nó chìm liễm. Có nghĩa là khi cái quả bất hạnh nó trổ lại cho mình đó, thì nó đánh cho mình suy sụp, bởi vì mình đau khổ, mình bất mãn, mình hận thù, mình tuyệt vọng vân vân, xô mình cho tới cực. Nhưng mà chúng ta nhìn một cái thực tế đi. Bây giờ tôi quăng xuống cục đá nửa ký, hay là cái cục đá 5 ký đi nữa, mà tôi khi quăng xuống nó trúng ngay cái thuyền thúng á, thì nó đâu có chìm. Mà nếu đây cục đá này 100 ký á, mà tôi quăng chung vô trong cái ghe đó, tôi quăng mà nó không rớt xuống, mà rớt ngay cái ghe nó đâu có chìm. Mà nếu đây là một cái khối đá khổng lồ, nó là 5 tấn đi chẳng hạn, mà tôi quăng nó lên cái xà lan thì nó đâu có chịu. Cho nên á, cái khối đá 5 tấn, 10 tấn này nó quăng lên cái xà lan đó, là cái cuộc đời mà của cái vị này đó, trong tiền kiếp đã có sai lầm, mà cái con đường tu tập á, nó mạnh mẽ như một cái xà lan này. Cho nên cái cục đá mà đập vỡ cái dục thân của một cái vị Phật này đó, làm cho cái vị Phật này cũng rất là bình yên, rất là sáng suốt, không có oán hận, không có khóc than, và không có đi tới cái mà mình cảm nhận như một cái nghiệt ngã. Đó là cái con đường mà chúng ta mở ra đó, để chúng ta thoát khỏi cái nghiệt ngã cuộc đời của chúng ta đó, là chúng ta hiểu rõ cái này đó, để không làm khổ ai hết, không làm tổn thương ai hết đó. Chồng vợ không đồng ý với nhau đó thì ly hôn, trong cái chuyện mà có trao đổi với nhau rõ ràng. Và sau đó thì mỗi người đó tìm một cái người bạn khác của mình. Người ta có lập gia đình 10 lần hay 20 lần đó, mà mỗi lần đó người ta dứt khoát rõ ràng, ta chân chính đó, thì không có phạm giới tà dâm. Mà bây giờ chồng vợ đang ở đây bất mãn nhau, giải quyết bằng cách đó, đi tìm một cái người khác để mà gây đau đớn cho cái người này đó, thì cái đó là tà dâm. Cho nên cái gì không đồng ý chúng ta nói với nhau rõ ràng. Nếu mà có thể đó, quý nhau, hiểu biết nhau, chia sẻ và nâng đỡ nhau đó, thì chúng ta nối kế tiếp. Còn không, chúng ta chia tay. Dẫu sao thì cũng có những cái đoạn đường, có những ngày, có những tháng, có những cái khoảnh khắc đó là thân thiết với nhau và đối xử với nhau thật lòng, và cũng đem một cái chút ấm áp, một cái chút đầm thắm trong cuộc đời của nhau. Tại sao chúng ta không nhớ tới cái điều đó đó, để mà chúng ta đối xử với nhau đó như trước đây là bạn thân, mà bây giờ không hợp nữa đó thì đường ai nấy đi, nhưng mà không gây tổn thương nữa. Là cái con đường đó chúng ta lấy sự sáng suốt, cái sự tu tập. Còn bây giờ chúng ta tu tập chưa được đó thì chúng ta giữ giới, chúng ta hành giới. Và khi mà quý vị đến bất cứ một cái chùa nào mà hàng tháng, hàng tuần chúng ta nghe Pháp, chúng ta đến để tụng kinh, tụng kinh ở nhà, tụng kinh ở chùa, chúng ta tu niệm Phật, chúng ta tu thiền vân vân, thì đó là cái con đường mà chúng ta nuôi dưỡng cái năng lượng lành của mình. Và chúng ta tạo nên con thuyền thúng, chúng ta tạo nên cái ghe, chúng ta tạo nên cái xà lan cho cuộc đời của chúng ta, để khi những cái bất hạnh đó xảy ra đó, chúng ta không tự giết mình, chúng ta không có tự tử, và chúng ta không có bị đó là căng thẳng để stress mà nó trở thành trầm cảm, rồi chúng ta bước vào trong cái nhà thương điên để mà sống. Không có. do cái giữ giới này đây, do cái hành giới này đây. Chúng ta biết công quả trong chùa, chúng ta biết kính lễ Phật, có một cái bông cũng dâng lên cho Phật. Thấy ai khó khăn chúng ta mở lòng ra, của thì ít thì lòng mà nhiều, và tu tập được chút nào hay chút đó thì chúng ta sẽ có những cái con thuyền, chúng ta có sự hiểu biết, và chúng ta đã giải được những cái nghiệt ngã trong cuộc đời của chúng ta. Cái con đường nghiệt ngã này đó, nó diễn ra trong cái đời sống của chúng ta đó, nó làm cho cái nội tâm của chúng ta đó tiêu cực, làm cho chúng ta cảm thấy bế tắc, chúng ta phiền não, chúng ta thất vọng, chúng ta chán nản, chúng ta bi quan, và có thể đưa đến một cái tuyệt vọng. Và nó cứ xảy ra như vậy đó. Nó hầu như chúng ta nói đó là một cái tai họa, nó là một cái bất hạnh, nó là một cái sự đọa đày, nó là cái mà ông trời bất công quá, đã gieo biết bao nhiêu cái khốn khổ trong cuộc đời của mình, để chúng ta không thấy cái lối ra, không thấy được cái sự ấm áp, không thấy được cái ánh sáng, một cái niềm vui trong cái cuộc đời của mình. Thì tất cả những cái này đó, chúng ta gọi nó là một cái con đường nghiệt ngã, cái con đường mà đã đẩy chúng ta đi vào cái chỗ đó gọi là khó mà cửa quậy được, và nó bị siết chặt, nó bị gông cùm, nó bị xiềng xích, và không có cái cách nào mà có thể thoát ra được cả. Vì vì sao mà chúng ta có cái con đường này? Ai tạo nó vậy? Và ai đẩy chúng ta vào con đường đó vậy? Không có ai tạo ra cái con đường đó cho mình, và không có ai đẩy mình vào con đường đó. Con đường nghiệt ngã này do mình tạo ra, và chính mình đẩy mình vào cái nghiệt ngã. Nói sao khó nghe quá. Tất cả ở đây đó là mình muốn đi vào cái con đường hanh thông, con đường hạnh phúc, con đường tràn đầy những cái ánh sáng và niềm vui. Chứ sao lại tạo cái con đường tăm tối? Mình có ngu gì đâu đó mà mình đẩy mình vào cái chỗ mà coi như không lối thoát, đâu có cái điều đó. Nhưng mà trong cái đời sống đó, trên cái đường luân hồi đó, chúng ta đã gieo xuống những cái điều sai trái mà chúng ta không nhận ra. Chúng ta không hiểu tại sao, và đến khi nó trổ quả thì chúng ta ngạc nhiên, và chúng ta nhận định ra rõ đó đó là đó là những cái nghiệt ngã trong cuộc đời của chúng ta. Khi sư cô còn trẻ đó, có một cái người bạn đó cũng là đi dạy học chung, có một đứa con gái đó, nó học lớp 4, lớp 5 gì đó, mà nó đặt một cái câu hỏi đó thì cô không trả lời được. Là vì lý do rằng á, cô đó là cái người mà dạy cái môn khoa học, còn sư cô là cái người mà dạy cái bộ môn văn. Cho nên cô mới dẫn nó tới hỏi. Nó hỏi sư cô vậy: sư cô, tại sao đó mà cái bé tí này nè, nó mới có 7 tuổi á, mà tại sao nó phải đi ở đợ? Tại sao nó bị chủ nhà hành hạ, chửi mắng đánh đập nó, và còn cho nó ra đó là nó bốc cái cơm thừa của chó nó ăn, nó vừa nói mà nó vừa khóc. Tại sao đó là ba với mẹ đó của bạn Tí đó thì được ở nhà, em của bạn Tí được ở nhà, một mình bạn Tí đó là phải chịu cái cảnh này, sư cô? Sư cô mới nói về con: đúng là những gì con nói là đúng hết. Nhưng mà cái câu hỏi tại sao của con đó, con đọc lại cái chuyện này nó kỹ một chút, con hỏi cô giáo mình nó kỹ một chút. Nhưng mà nó đọc truyện chứ không phải trong trường dạy. Thì đó là cái chuyện tắt đèn của Ngô Tất Tố. Quả thật là cái bé tí này 7 tuổi đó bị bán cho cái gia đình của Nghị Quế. Và khi bán vậy đó là bán cùng lúc một bầy chó mới đẻ ra với lại bé. Và bé thì ở đợ không biết cái ngày nào ra. 7 tuổi rồi đi ở đợ không biết ngày nào ra. Và tại sao cái người mẹ lại đi bán con như vậy? Thì khi chúng ta lần lại cái con đường mà cha mẹ nó trải qua đó, thì chúng ta mới thấy nó nghiệt ngã như thế này. Cha thì bệnh không có tiền mua thuốc uống, không có đi làm được. Mà bây giờ xu cao thế nặng, mà cái tiền xu đó đó, hồi xưa nó gọi là thế thân, tiền thuế thân, là mỗi một cái người đó mỗi năm phải đóng thuế cho cái nhà nước pháp thuộc đó, là cái số tiền đó là bao nhiêu. Thì cái khốn khổ cho cái gia đình này đó, hai vợ chồng, hai đứa con, mẹ thì vừa mới chết, em thì vừa mới chết, mà bây giờ khi mà đóng cái tiền thuế thân này đó là phải đóng hết cho 6 người thì không có đủ tiền. Cái gì mà còn có thể có chút giá trị trong nhà đó thì cái chị dậu này đó là đem đi bán hết vẫn không có đủ tiền. Rồi mới đem cái bầy chó đẻ đó, chó mới đẻ ra đó, bán cho nhà Nghị Quế không đủ tiền. Và cuối cùng phải bán đứa con gái luôn cũng không đủ tiền. Và trong cái lúc mà những cái người gọi là quan địa phương tới để truy thuế về cái thuế thân này đó của cái người dân đó, thì nó xảy ra cái chuyện đó là giống như xúc phạm cái người dân quá mức. Và khi cái chị dậu này đó phản ứng lại đó thì bị đánh đập, bị bắt. Và thiếu thuế cho nên cái người đàn ông bệnh tật này nè đã phải ở tù, phải gông gùm lại. Thì chị này đã tuyệt vọng rồi. Và có một cái gia đình đó là cái quan đầu tỉnh, mà cái vị quan này đã hưu rồi, đã già rồi, thì mới nói là giúp đỡ cho gia đình vị này đó bằng cách là cho thêm một cái tiền nữa để đúng trả được cái tiền thuế đó mà cái người chồng ra khỏi cái chỗ giam cầm, và cho một cái việc làm để mà có thể có tiền chữa trị cho cái người chồng hết bệnh rồi sau đó tính sao. Thì cái nghề đó là gì? Cái nghề đó là cái cụ quan tỉnh này đây đó. Thì bây giờ muốn uống sữa của cái người nữ, thì chị dậu này đây đó là có con còn nhỏ còn cho bú, cho nên là bằng lòng á là đi bán cái sữa này đó cho cái cụ quan lớn này đó, đặng mà lấy cái tiền đó mới có cái tiền đó là chữa trị cho cái người chồng. Thì hai vợ chồng mới bàn nhau á, rồi bây giờ đứa con mình làm sao đây, tiền đâu mua sữa cho nó uống, mà nuôi nó bằng cái gì đây, và cái người chồng bệnh hoạn như vậy làm sao nuôi được. Cho nên là mới bàn thôi cho cái đứa nhỏ, để cho chị dậu này đó mới đi bán sữa. Thì khi mà đi vào bán sữa vậy đó, cái chuyện nó không đơn giản vậy. Mà cái cụ quan đầu tỉnh này đó, tuy là già như thế đó, mà cái tham dục của nó lớn quá, cho nên mới là bắt cái chị này đó là phục vụ cho cái sự dâm đảng của ông ta. Cô này quá kinh hãi, quá khủng khiếp, cho nên là mới thoát thân bằng cách là coi như chạy trốn đi trong đêm tối. Và cái kết cục của câu chuyện đó có nói thế này nè, chị ta dùng dãy để mà chạy ra ngoài trời, thì trời nó tối đen mù mịt á, như cái tiền đồ của chị, tức là như cái tương lai của chị á, cái ngày mai của chị á, nó cũng đêm tối vậy, nó mông lung, nó lạnh lẽo và không biết phải đi về đâu. Một cái cuộc sống gia đình như vậy đưa tới nghiệt ngã. Cho nên đứa con gái 7 tuổi này đó là phải đi ở đợ, và ngày ngày đó là không có thấy cái giờ nghỉ ngơi, mà ngủ nghe đó là cũng không có thẳng giấc, và sống trong cái phập phòng, trong cái chuyện bị đánh đập, bị mắng giết, và cái giờ ăn thì cứ bốc cái cơm chó mà nó thừa, chứ không phải là cơm chó mà mới vừa múc ra cho chó ăn mà được ăn trong cái thau của chó ăn, mà cháu nó ăn phung vẩy đó thì lụm cái đó nó mà ăn. Và phải sống trong cái mịt mù, trong cái đen thối như thế. Một đứa em thì đi cho người ta không biết ra sao. Và cái người mà đi bán sữa này đây đó, đi bán chính cái sữa mình cho con bú này đây đó, thì bây giờ chạy trốn, nhưng mà cũng không biết rằng là trốn có thoát cái thế lực của một cái vị quan mà ở cái tỉnh này hay không. Không thoát được. Như vậy, cái này do ai tạo ra vậy? Có phải vợ chồng chị Dậu tạo ra không? Có phải cái chuyện bán con mình vào cái gia đình nghị quế đó là đẩy con mình vào nghiệt ngã không? Hay nó tại một cái cơ cấu tổ chức xã hội mà người ta chỉ thấy xu cao thế nặng là cái quyền lợi đó của các cái cấp mà coi như được gọi là cai trị mà thôi, chứ không phải các cấp lãnh đạo mà các cấp cai trị. Bởi vì đất nước mình á, cái thời đó là cái thời mà bị chánh quyền Pháp là khống chế và mình bị nô lệ. Thì một cái xã hội như vậy đó, người ta chỉ nhìn thấy cái người dân là một cái nguồn mà tài sản mà người ta dắt cho đến cạn kiệt. Cho nên xã hội không có phúc lợi. Trẻ em đói nghèo đó, không có được trợ cấp. Người dân khó khăn, không ai quan tâm tới. Ta chỉ quan tâm tới một điều đó, là xu thế nặng nề, làm cái gì cũng phải đóng thuế. Hóa ra là phải đóng thuế. Còn thêm cả cái thuế thân nữa. Là mình có mặt trong cái xã hội này đó, thì mình sống trong cái xã hội này này là phải đóng cái tiền là mình có mặt trong cái đời sống này. Nó là cái thuế thân. Như vậy nó bắt nguồn từ đâu? Nó bắt nguồn từ cái lòng tham không đáy của những người cai trị mà không có cái phẩm chất của một con người, mà nó chỉ là quỷ đói, nó khao khát cái đồng tiền khôn cùng, nó khao khát cái tài sản khôn cùng, và nó hút cạn máu của người dân. Và tất cả những ai sống trong một cái xã hội nô lệ như vậy đó, cuộc đời của từng con người và của mỗi gia đình nó chông chênh, nó bấn loạn, nó đau đớn và nó nghiệt ngã không có một ngày mai. Chúng ta nghe một cái câu chuyện thứ hai mà nó nằm trong cái quyển đó là Đức Phật và 45 năm hoằng pháp độ sinh. Cái người biên soạn này đó là sư Chánh Minh, hay gọi là hòa thượng Chánh Minh đó, thì trong đó có trích dẫn một cái bài gọi là Giết Mẹ Già. Nó là ở tập số 8, trang 247 cho đến 250. Thì cái câu chuyện nó diễn ra thế này đó, là ở cái một cái làng mà nó ở bìa của cái kinh thành Varanasi. Thì nơi đây có một cái gia đình, tuy là ở làng nhưng mà cũng tương đối là cũng khá giả. Thì hai ông bà này chỉ có một đứa con trai duy nhất thôi. Cho nên là mong muốn là con mình lập gia đình. Mặc dù cái người con trai này đó cũng chưa có muốn lập gia đình sớm, nhưng mà cha mẹ muốn gì vậy? Và cha mẹ mới chọn một cái cô trong cái làng đó để mà cưới cho con trai của mình. Vì đám cưới xong một thời gian đó thì người cha mất, chỉ còn lại cái người mẹ đó ở với con trai và con dâu. Đến khi con dâu này đó là sanh con ra, và không biết cái hoàn cảnh như thế nào đó, thì cái gia đình bên chồng của chấp nhận cho cái người mẹ ruột của cái nàng dâu này đó là đến ở chung một nhà, và lại ở chung một cái phòng với bà mẹ chồng. Gia đình sống chung như vậy đó. Thì cái sống chung như vậy thì cũng là một cái điều tốt, cũng là một cái điều lành. Nhưng khi những cái đứa con sanh thêm nữa đó, thì cái nàng dâu này mới là sanh ra một cái suy nghĩ. Mới nói với người chồng mình như thế này. Bây giờ con mình thì nhiều rồi. Mà bây giờ đó, mình phải bớt cái miệng ăn trong nhà này thì mới có thể nuôi mấy đứa nhỏ được chứ. Thì ông chồng hỏi, nói vậy là sao? Là cô ấy nói rằng bây giờ mẹ già rồi thì đâu có cần sống lâu nữa đâu. Thì phải bớt đi chứ. Thì ông chồng nói là anh sợ lắm, anh không dám đâu. Cái chuyện mà giết người là một cái chuyện rất là hệ trọng cho nên là không dám. Cô này nói đâu có giết người đâu. Bây giờ tối đó, mình khiêng cái giường mà mẹ đang nằm ngủ, mà lúc đó mẹ ngủ không biết gì hết á, thì mình khiêng ra cái sông mà gần nhà mình đó, mà cái sông này cá sấu rất là nhiều. Thì khi mình xô nguyên cái giường xuống đó, thì cá sấu đó, giết cái bà cụ để ăn thịt chứ mình đâu có giết người đâu. Thì cái người chồng này đó không biết là có ngờ nghệch không, nhưng mà bị cái người vợ nói như thế đó thì đồng ý. Thì người chồng mới nói rằng bây giờ làm sao mà nửa đêm mà trời nó khuya khoắt như vậy đó, làm sao mà mình khiêng cái giường ra được. Thì cô này mới nói rằng là mình cột dây vào trong cái giường đó, đầu hôm mình cột dây vào trong cái giường trước. Thì tối đó mình nắm cái sợi dây mình để sẵn ở đó, mình cứ men theo cái dây đó đó, thì chồng một đầu, vợ một đầu đó, là khiêng quăng xuống cái sông cá sấu là xong. Thì nói xong đó thì hai vợ chồng mới đi buộc cái dây đó vào trong cái giường của cái người mẹ chồng, rồi hai vợ chồng đi ngủ. Thì người chồng mới nằm, mới thao thức, mới nghĩ thương mẹ quá à. Vì sao mình lại phải giết mẹ mình, phải bỏ mẹ mình xuống cái sông cá sấu đó để mà con mình nó được ăn nhiều hơn, nó được đầy đủ hơn, tại sao phải như vậy? Và vì cái suy nghĩ đó mà người này mới nghĩ rằng là bây giờ vợ mình nó nói như vậy rồi đó, thì mình cũng đã đồng ý rồi, mà bây giờ thay đổi thì khó quá. Nhưng mà thương mẹ quá cho nên cái người này mới là lén ra khỏi cái chỗ ngủ của hai vợ chồng đó, thì mới đi trở lại cái chỗ cột dây đó. Thì thay vì cột cái dây vô cái giường mẹ mình đó, thì cột cái dây vào cái giường mẹ vợ. Thì không nỡ đó là giết mẹ mình như vậy. Rồi bây giờ vợ đã nói là cái người già không có sống lâu, phải bớt đi. Thì bây giờ cái người này mới cột vô cái chân giường của bà mẹ vợ. Thì khuya hôm đó đó, là hai người đánh thức nhau dậy và khiêng cái giường đó đó mới quăng xuống cái sông cá sấu. Rồi hai người mới trở vô, mới đi ngủ bình thường, coi như không có chuyện gì xảy ra đó. Thì sáng ra đó thì mới thấy cái người mẹ chồng còn sống, còn cái giường của người mẹ ruột đó thì nó biến mất rồi. Thì cái cô mà vợ này đây đó, cô rất là tức giận. Cô mới nói tại sao có cái sự nhầm lẫn lạ luôn vậy? Mà bây giờ đó, mẹ em đã chết rồi đó, thì mẹ anh không thể sống được. Thì cái người chồng mới nói rằng, nhưng mà mình làm sao? Mình làm sao đây? Thì cô nói bây giờ đó, chắc ăn nhất đó, là tối ngày mai đó, mình sẽ khiêng cái giường của mẹ đó, đi ra cái chỗ mà, cái nghĩa địa đó, mà cái chỗ người ta hỏa táng đó. Thì cái hỏa táng cho tới ngày nay đó, có một số nơi cũng rất là đơn giản. Người ta chỉ chất ở dưới là củi nhỏ, trên có chuỗi to, nó giống như cái đống củi mà mình đốt lửa trại, nói vậy cho hiểu. Để mình có tiền mình kêu thì người ta lợi, người ta sắp sẵn đó rồi trả tiền thôi. Thì cái người vợ mới sắp mọi thứ đó, là đêm mới khiêng cái giường của cái người mẹ chồng đó ra, mới cũng như cái đống củi đây thì đặt cái giường lên. Rồi đó là châm lửa để đốt. Nhưng mà khi đặt lên được rồi đó, châm lửa đốt thì người chồng hỏi chứ, em có đem lửa đi không? Vì cái người vợ nói là quên rồi. Thì ông chồng nói là em đi về lấy lửa đi, để anh đứng đây canh. Thì người vợ mới nói là em không dám về đâu. Rồi khuya tối lắm không có dám đi một mình. Thì ông chồng nói là vậy thì em ở lại, anh đi về lấy lửa. Thì người vợ nói không, em cũng không dám đứng một mình đâu. Như vậy đó là nếu mà đi về lấy lửa đó thì hai vợ chồng cùng đi, vô cùng đi, chứ là đi một mình cũng không đi mà ở lại một mình cũng không ở. Cho nên hai vợ chồng đi về lấy lửa. Thì cái người mẹ đang ngủ mê trên cái giường đó thì đi ra ngoài cái nghĩa trang đó là gió nó thổi lạnh, cho nên bà mở mắt ra. Mở mắt ra thì gió càng lạnh thì bà càng nghĩ, ủa tại sao mà nó lại như thế này? Khi bà nhận định được cái chung quanh đó thì bà biết là bà đang ở cái nghĩa trang và đang đó, nằm trên cái giường mà đặt trên cái giàn quả. Thì bà kinh hãi quá cho nên là bà mới tuột xuống. Thì bà mới nghĩ rằng mới ngày hôm qua đây đó thì cái bà xui mình đó biệt tích rồi, mất luôn cả cái giường và đi đâu cũng không biết. Mà đêm nay như vậy đó là hai đứa này, con trai của mình với con dâu mình đó, nó đưa mình vô cái giàn quả thiêu này đó là chắc chắn nó muốn giết mình rồi. Cho nên đó bà mới suy nghĩ, rồi sau đó đó bà đi ôm mấy cái chà chơm người ta để đó, bà lên rồi bà lấy cái tấm mà đắp cho bà đó thì bà đắp phủ nó hết, rồi bà mới chạy trốn. Thì khi hai vợ chồng tới đó thì chỉ mà lui cui đó là lo châm lửa thôi. Thì châm lửa lên phát cháy rồi đó, thì hai vợ chồng mới là cùng nhau mà chạy đi về nhà và yên chí rằng là cái người mẹ mình đã chết rồi. Nhưng mà cái bà cụ này đó là khi mà chạy như thế thì cái khu đó mà nó xa dân cư mà, thành ra người ta dùng một cái chỗ mà giống như là có chân đồi chân núi đó, thì bà nó mới đi trốn trong một cái hang. Và ở trong đó bà trốn trong đó để chờ trời sáng coi nó ra sao. Thì khoảng 4-5 giờ sáng đó thì có một cái người đàn ông đó bước tới cái chỗ đó. Người đàn ông này đó là một cái thằng ăn trộm. Nó đã đi ăn trộm và nó giấu cái tài sản trong này, và hôm nay đó là nó đến để nó lấy cái tài sản đó. Cái khi nó bước vô đó, nó thấy một cái bà già ngồi trong chỗ đó đó, thì nó mới lùi chân ra. Nó mới suy nghĩ rằng là ở đây không thể nào mà có một người mà vô cái hang này ngồi cả. Mà nhất là một cái bà già như vậy đó thì không có lẽ gì mà đi ngồi trong đó. Cái này là cái hình ảnh của một cái giả xoa. Nó ngồi đó để nó chờ đó là lúc người ta khiêng xác lên đó, nó xé xác nó ăn thịt thôi. Chứ không thể nào một cái người thường mà ngồi đây được đó. Thì tên trộm nó suy nghĩ vậy đó. Cho nên là nó thấy cái bà già đó là nó lùi chân lại. Và trong cái đầu nó nghĩ vậy đó. Nó nói bây giờ mình muốn lấy lại cái tài sản này đó, mình phải có người giúp. Cho nên nó chạy nó đi kiếm một cái pháp sư. À, nói pháp sư chứ thật ra mình nói rõ là cái ông thầy bùa. Tới để mà ông mới đứng đây đó, ông niệm chú, niệm gì đó mà để cho cái giả xoa này đó là sợ cái ông thầy bùa này đó là mới biến đi mất đó, thì nó sẽ lấy được cái tài sản ăn cắp đó rồi nó mới chia cho cái ông này một ít. Thì khi nó rước được cái ông thầy bùa đó, ông pháp sư đó tới đó, thì ông ấy bước vào. Thì ông nhìn cái bà này. Ông hỏi đó, có phải là giả xoa không? Giả xoa gì cho biết đi. Thì bà cụ mới nói, không, tôi không phải là giả xoa, tôi là một người thường. Tôi vì hoàn cảnh mà tôi ở đây chứ tôi không phải giả xoa. Thì cái ông thầy bùa đó mới nói rằng, làm sao mà tôi biết rõ rằng là bà không phải giả xoa? Thì bà nói dễ lắm. Nếu muốn biết tôi đó có phải giả xoa hay không, hay là cái người thường như là tôi nói thật cái ông đó, thì ông bước vô đây. Thì ông bước vô đây á, thì ông lè cái lưỡi ông ra. Và tôi cũng lè cái lưỡi tôi ra đó. Thì khi hai cái lưỡi đó nó chạm nhau á, thì đó nếu mà nó có đau đớn thì biết là có người, chứ còn giả xoa là không có. Thì cái ông thầy bùa không biết mà ông nghe làm sao đấy, ông vô. Thì ông mới lè cái lưỡi ra, thì bà lè lưỡi ra, nhưng mà bà không phải lè được đó, bà lè cho ông thấy rồi bà mới phập ngay cái lưỡi đó. Thì ông đau quá, ông la hét lên, thì ông mới giật ra được, thì ông mới la lên là giả xoa, giả xoa, giả xoa. Thì cái người mà ăn trộm đó mới nói rằng, chắc cái ông thầy này ông tay nghề không cao, cho nên mới vô đó là bị giả xoa nó muốn xé xác rồi. Cho nên miệng mồm ổng máu không mà ổng lại chạy ra ổng giả xoa, thì tức là coi như mình không thắng nổi cái giả xoa này rồi đó. Thì hai người mới chạy. Thì hai người mà chạy vậy đó thì cái bà cụ ở trong này đó thì trời sáng dần ra đó thì bà mới thấy ở trong cái hang đó nó có những cái gói đồ, bà mới mở ra. Thì khi bà mở ra đó, lớp thì vàng dòng, lớp thì tiền bạc, lớp thì những cái quần áo sang trọng. Thì bà mới lột cái bộ đồ mà bà bận ở nhà ra đó, bà bỏ lại đó. Bà kiếm cái quần áo đẹp trong đó đó bà bận lên. Còn tất cả tài sản đó bà gom lại hết đó, bà đeo trên vai, bà xách xách đó, bà đi về nhà. Thì khi bà tìm đường bây giờ đường tới nhà đó, thì con trai của bà và con dâu của bà mới sửng sốt lên. Và không biết rằng mẹ mình còn sống thật hay là đã thành ma thành quỷ mà hiện hình về đây. Và khi các con mà sửng sốt như vậy, mà sợ hãi như vậy đó, bà mới nói không, bà còn sống đó. Bà còn sống, bà đã được cứu từ trong cái giàn quả. Và sau khi được cứu ra đó thì bà được nhận được cái tài sản này. Bởi vì ai được cứu ra trong cái giàn quả này đó thì đều có cái tài sản để làm cái tài lộc cho mình. Thì lúc đó đó hai cái người con mới bớt sợ. Thì bà mở cái tài sản ra. Thì bây giờ bà là cái người mà cực kỳ giàu có. Thành ra con trai bà và có con dâu bà đó là nó thay đổi cái cách xử sự với bà. Thì cái người con dâu mà tham lam này đó mới từ từ mới hỏi cái bà mẹ chồng đó, vì sao đó mà lại có được cái tài sản này. Thì bà nói thế này, tài sản này đó ở tại cái giàn quả đó. Thấy không? Mà khi mà mình lên cái giàn quả đó rồi đó, thì ai mà còn sống sót đó, hoặc mình lên cái giàn quả thiêu rồi đó, mà phép màu nào đó cứu mình đó, thì cái tài sản này đương nhiên mình có. Và cái nàng dâu này đó là cái lòng tham nó đã lên tới cái đỉnh rồi, cho nên mới sắp xếp một cái lần thứ hai làm cái giàn quả cho chính mình và đi ra đó để chờ một cái phép màu đó, là khi mình đốt lửa lên đó, mình tự thiêu mình đó, thì có một cái phép màu để cứu mình sống. Là khi mình sống như vậy đó thì mình sẽ ôm được cái mớ tài sản này. Chuyện rất là đơn giản, không có gì khó khăn. Bởi vì rõ ràng đó, mình đã khiêng cái bà mẹ chồng lên, rồi hai vợ chồng là đã đậy điểm kỹ lưỡng rồi, và ra là đốt lên, nhưng biết phép màu nào đã cứu bà sống. Bây giờ bà về bà ăn mặc sang trọng, mà vàng dòng đầy đủ lên. Và bà nói rõ ràng vậy, không mơ hồ mà. Thế là cái người con dâu này mới sắp xếp mọi thứ và lặng lẽ đi ra, không có cho chồng biết. Thì hết một cái buổi sáng đó không thấy vợ đâu hết đó, thì cái người con trai mới hỏi mẹ của mình đó, mẹ có thấy vợ con đi đâu không? Thì cái người mẹ mới nói thế này, đi ra cái chỗ mà quả thiêu rồi. Và cái con người bất nhân bất nghĩa này đó, mày đi ra chỗ đó thì đâu có đường về. Chúng ta nhìn một cái gia đình không đến đổi quá nghèo khổ. Hai vợ chồng cùng với hai bà mẹ sống chung với nhau, và cái đàn con cũng là cháu nội cháu ngoại của hai bà. Có rau ăn rau, có cháu ăn cháu, thì nó có cái tình người. Nhưng mà trong cái ái dục đó, cái bản chất của ái dục là ích kỷ, là nhỏ mọn. Cho nên lúc đầu á thì còn kính mẹ chồng, còn thương mẹ chồng. Nhưng mà lâu ngày đó thì thấy rằng đây là gánh nặng, bởi vì đó ăn bớt cái phần của mình đáng lẽ dư ra thì bây giờ là phải nuôi cái cụ già này. Cho nên cái từ cái ích kỷ, từ cái nhỏ mọn, và đặc biệt từ trong cái tâm tối đó mà nó mất đi cái tình nghĩa của một con người. Nó mất đi đó là cái hiếu hạnh của một con người. Và khi người ta mất hiếu hạnh đó thì ta không còn là con người nữa. Bởi vì cái đạo lý làm người đó mà trước tiên đó là ân cha nghĩa mẹ. Mà đã ân cha nghĩa mẹ thì phải đáp đền. Nuôi không được, nghèo quá không nuôi được, vẫn kính quý mẹ cha. Khó khăn cách mấy cũng là chăm sóc mẹ cha. Bây giờ làm không được thì không sao, nhưng mà bây giờ lại là có cái ý đồ là nói rằng cái người già thì sống không có ích lợi gì nữa, cho nên là chết cũng là cái chuyện không có gì đáng nói. Và đã tạo nên một cái ác nghiệp. Cho nên cái người vợ muốn giết mẹ chồng, thì cái người con trai đó thương mẹ mình, cho nên cột cái dây vào cái giường khóc. Thì đằng nào cả hai á khởi lên từ người vợ mà người chồng đồng ý á, thì cả hai đó đều phạm cái tội bất hiếu, đều làm cái ác nghiệp cả. Người chồng không nghĩ ra chuyện này, nhưng mà do vợ nói, nếu không có cái người già này đó thì con mình sẽ được ăn thêm này, con mình sẽ mặc thêm này, nhà cửa mình sẽ dư giả như thế này. Người già sống đâu có ích lợi gì đâu, mà già chừng nào nó bệnh chừng đó, rồi nó phải tốn kém, nó hoàn toàn vô ích, không có giá trị gì cả, bởi vì đâu có làm ra tiền, chỉ là ăn bám thôi. Và trong cái đồng ý này đó thì cái quả nghiệt ngã nó đã xảy ra đó, thay vì bà mẹ chồng chết trước thì bây giờ đó cái ý đồ xấu của mình đó, giết mẹ của chồng á, thì bây giờ đó cái nó hiện ra đó là mẹ mình chết ngay tức khắc, và do chính mình khiêng cùng với chồng mình đó bỏ xuống cái sông cá sấu này, và mẹ mình chết mất xác luôn mà không tỉnh lại, không ngừng lại cái chỗ đó. Và đi đến cái việc thứ hai á, là phải đi hỏa táng của người mẹ mình. Cái ác không dừng lại, cái ích kỷ nhỏ mọn không nhìn lại, cho nên á, là một cái án mạng thứ hai xảy ra. Và cái lần thứ ba này đó cũng do cái lòng tham, tham gian của mình, không muốn làm ăn một cách chân chính để có tài sản, nhưng mà muốn đó có một cái quyền phép nào đó đó để mình làm giàu chóng vánh. Và vì mình đã gieo cái nghiệp sát đó, nơi chính hai bà mẹ của mình, và bây giờ chính mình đó là gieo cái chết cho chính mình. Và khi trên cái đường đời mà ta gieo những cái khắc nghiệp cho người khác đó, thì con đường nghiệt ngã nó phải hiện ra.